Chương 4642, giết vợ chứng đạo bên trong tiên nhị đại, 14. Tiên Hiếu, ngươi có thể giúp ta một cái vội vàng sao đường quả, ngươi trước tiên nói một chút. Ta đã sớm tính tới ngươi sẽ đến, kỳ thật một mực chờ đợi ngươi. Giang Tử Lâm nói một câu nói như vậy, lúc trước vô số thánh nhân hy sinh, kỳ thật bọn họ đều có bảo lưu lại truyền thừa của mình, đều đặt ở ta chỗ này. Lúc ấy ta vừa vặn thành thánh, cũng coi là thiên phú tương đối tốt cái kia. Những lao đầu kia nhất trí cho rằng, ta có thể hoàn thành cái này nhiệm vụ, không tiếc đem ta phong ấn tại nơi này. Vì để cho ta tránh thoát thiên địa đại kiếp, còn đem ta hủy đi. Đường quả chân chờ, hủy đi chính là hủy đi xương, chôn ý tứ, bất quá cái này đối thánh nhân đến nói, là có thể khôi phục, chỉ cần một chút thời gian. Giang Tử Lâm nói, bọn họ lo sự tình phát sinh biến cố, liền đem truyền thừa để trong tay ta. Hy vọng có một ngày có thể đem những truyền thừa khác đưa đến hậu nhân của bọn họ trong tay. Vậy ta muốn làm sao giúp ngươi? Ta trước đem cấm chế mở ra, sau đó ngươi đi vào giúp ta mở ra phong ấn, đem xương cốt của ta hợp lại liền có thể. Giang Tử Lâm nói đến rất nhẹ nhàng, sau đó đường quả liền cảm giác được cấm chế bị mở ra, nàng vội vàng vọt đi vào. Tại nàng sau khi đi vào, cấm chế chấm dứt bên trên, đường quả xuất hiện địa phương, giống như một tòa cung điện. Không phải trong tưởng tượng vàng son lộng lẫy, mà là khắp nơi mang theo huyền diệu, luôn cảm thấy đưa thân vào một cái rất đặc thù thế giới, cùng ngoại giới liên quan tựa hồ cũng bị chặt đứt. Nơi này đã tự thành một thế giới. Giang Lâm âm thanh vang lên ở bên tai, ngươi hướng phía trước đi 7 bước, sẽ thấy một con bạch ngọc đỉnh. Đường quả dựa theo Giang Tử Lâm, hướng phía trước đi 7 bước, quả nhiên thấy một bạch ngọc đỉnh. Đem đỉnh lấy ra, xương cốt của ta chôn ở phía dưới. Đường quả đem đỉnh đẩy ra, tạm thời không có đi đảo, mà là nói, ngươi không có hại ta, ta sẽ không hại ngươi. Giang Tử Lâm nói, ngươi yên tâm đảo. Ngươi nếu không tin, đang đào ra bạch cốt thời điểm, có thể lên trên nhỏ máu thành khế, ta cũng sẽ không thể hại ngươi. Thuyết pháp này, đường quả là biết đến. Nhỏ máu thành khế về sau, bạch cốt chủ nhân liền không thể hại nàng. Bất quá, người này có phải hay không trong lòng đất xuống chôn quá lâu, có chu tờ khuyết điểm. Loại sự tình này đều nguyện ý tuy nói chỉ là một cái nhỏ máu thành khế ước thuốc, nhưng người bình thường cũng sẽ không cho phép có người dạng này làm. Ngươi thành thánh thời điểm, bao lớn ngươi có phải hay không không có cái gì kinh nghiệm giang hồ? Giang Tử Lâm, Tiên Hữu, ngươi không cần chất vấn ta, ta không có ngốc như vậy, sở dĩ có thể để cho ngươi làm như vậy, là vì ngươi không giống. Đường quả liền hiếu kỳ, ta làm sao lại không giống à, lúc trước ngươi nói hai chúng ta hữu duyên. Chẳng lẽ là vì cái này không kém bao nhiêu đâu. Giang Tử Lâm gặp đường quả chậm chạp không nổi, lại nhiều lời một câu, Tiên Hữu, có thể di chuyển sao ngươi còn không có nói, cùng ta có cái gì duyên số. Giang Tử Lâm ấp úng một hồi, mới nói, nhân duyên. Hệ thống, phốc ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, chết cười bản hệ thống. Làm nửa ngày, lại là nhân duyên à, khó trách càng đi về phía sau họa phong càng là không thích hợp. Đường quả cũng là sướng sở, sau đó cười ra tiếng, không ngờ ta giúp người, còn phải bồi lên chính ta đây là duyên số, Tiên Hữu thuận theo tự nhiên là tốt, không cần cưỡng cầu. Tiên Hữu xác thực không nguyện ý, ta cũng không thể miễn cưỡng ngươi. Giang Tử Lâm sợ đường quả tức giận, xoay người chạy. Năm đó hắn đáp ứng chính mình giải quyết tốt hậu quả, là vì những lao đầu kia nói, cũng là hắn lưu lại, mới có thể giữ lại truyền thừa. Bởi vì cái này kiếp, chỉ có thể từ hắn tương lai đạo lữ đến kết thúc.